Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 125 toàn mà đạn. Tưởng Chính đem Nghiêm Trác đoàn người đưa tới hắn văn phòng. Tưởng Chính mở ra cửa văn phòng, đối Nghiêm Trác làm một cái mời động tác. Kế tiếp sự, chúng ta hai cái đơn độc tới nói đi. Ngươi đồng bạn, tốt nhất có thể tạm thời lưu tại văn phòng ngoại. Nghiêm Trác nhàn nhạt nhìn lướt qua Tưởng Chính. Văn phòng, ước chừng hơn 30 mét vuông trong văn phòng. Chỉ có một chương bàn làm việc. Hai chỉ làm công ghế, một cái ba người tòa sofa, mấy bồn cây xanh, thoạt nhìn, hẳn là không có mai phục. Nghiêm Trác hơi hơi mỉm cười, chỉ hạ lưỡi đau đầu. Như vậy, có thể mang sủng vật sao? Sủng vật, Tưởng Chính chính là tận mắt nhìn thấy đến lưỡi đao từ một đầu xe tải như vậy đại lợn rừng biến. Thành đức mục, loại này quái vật có thể xưng hô vì sủng vật. Hắn ho nhẹ một tiếng, lắc đầu, xin lỗi, không được kia hảo. Nghiêm Trác trong mắt ánh sao vừa hiện. Khóe miệng tươi cười mang theo chút trào phúng. Nếu ngươi sợ hãi lưỡi đao, vậy không mang theo, nói. Nghiêm Trác đem folder từ lưỡi đao trong miệng lấy ra, thoải mái hào phóng đi vào văn phòng. Nghiêm Trác lập tức ngồi ở tiếp khách ghế. Tưởng Chính đóng cửa cho kỹ, ngồi ở hắn đối diện, đem trong tay folder nhẹ nhàng ném ở trên mặt bàn. Nghiêm Trác đẩy một chút chính mình kính phẳng kính. Các ngươi nơi này có chính phủ người. Phía trước này viện nghiên cứu phát sinh hết thảy bên ngoài người đều biết. Bên ngoài người cảm thấy các ngươi làm không tồi. Bọn họ nguyện ý chi viện các ngươi. Nhất muộn 3 ngày, liền sẽ phái ra 3.000 danh võ trang binh lại đây. Đến lúc đó, bọn họ sẽ phối hợp uống thuốc, tự nguyện trở thành dị năng giả. Cũng tiếp thu các ngươi sử dụng ức chế tố. Mà các ngươi công tác, là phối hợp bên ngoài người nghĩ cách đem chủng tộc thu phục. Chính là đơn giản như vậy, Tưởng Chính mắt sáng rực lên. 3.000 danh quân nhân, tự nguyện đương dị năng giả. Gần nhất viện nghiên cứu vẫn luôn ở khắp nơi tìm kiếm nhân loại người sống sót. Tính toán đưa bọn họ toàn bộ biến thành dị năng giả. Gia nhập đến phản kháng chủng tộc đội ngũ chung. Nhưng phía trước bọn họ không chịu thu lưu những cái đó vô dụng người thường. Hiện tại muốn lợi dụng bọn họ. Người thường cũng phần lớn đã chết ở chủng tộc nanh vuốt dưới. Bọn họ căn bản không tìm được mấy cái người sống sót. Nghiêm Trác mang đến tin tức thật là không tồi. Quả thực là buồn ngủ liền có người đưa gối đầu a. Quân nhân thân thể tố chất so với người bình thường cường đến nhiều. Hơn nữa bọn họ trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, ở kỷ luật cùng tác chiến phương diện đều thực ưu tú. Như vậy một chi quân đội nếu trở thành dị năng giả, kia uy lực có thể nghĩ. Tưởng Chính run lên dính đầy lưỡi đao nước miếng folder, cau mày lấy ra bên trong văn kiện, cẩn thận lật xem một lần, xác định Nghiêm Trác nói đều là thật sự sau. Tưởng Chính dùng ngón tay nhẹ nhàng khấu mặt bàn, hỏi, ngươi có cái gì yêu cầu? Nói đi, ở Tưởng Chính xem ra, Nghiêm Trác bọn họ hội phí lớn như vậy sức lực đem tư liệu đưa lại đây. Còn muốn mạo hiểm nguy hiểm, hiển nhiên là có điều đồ. Nghiêm Trác cười cười, cũng lười đến dối trá. Trực tiếp yêu cầu, ta muốn Kim Bội Bội cùng Hàn Linh tê mệnh, đem bọn họ hai cái giết. Ta chi đội ngũ này nguyện ý gia nhập các ngươi, nghe các ngươi chỉ huy, vì cho các ngươi giải sầu. Chúng ta cũng nguyện ý tiêm vào cùng loại ức chế tố khống chế loại dược vật loại này yêu cầu. Tưởng Chính căn bản không lý do cự tuyệt. Kim Bội Bội cùng Hàn Linh Tê nhân duyên cũng không tệ lắm. Nhưng là, hai người bọn họ dù sao cũng là đi theo Tần giáo thụ. Tưởng Chính căn bản không lý do vì như vậy hai cái không quá thuộc người mà cự tuyệt Nghiêm Trác. Nghiêm Trác chi đội ngũ này gia nhập, không thể nghi ngờ có thể làm cho bọn họ viện nghiên cứu càng thêm an toàn. Tưởng Chính ý tưởng cũng tương đối phức tạp. Hắn đương nhiên rõ ràng, nếu là Nghiêm Trác muốn giết Kim Bội Bội cùng Hàn Linh Tê vừa rồi liền động thủ. Không cần thiết như vậy phiền toái. Ở Tưởng Chính xem ra, đây là Nghiêm Trác ở tìm lấy cớ thôi. Mục đích chính là kéo hắn xuống nước, chảo nhược điểm, thuận tiện có càng hợp lý do gia nhập đến viện nghiên cứu. Chảo nhược điểm, hắn sẽ không cho phép, nhưng gia nhập viện nghiên cứu, vẫn là thập phần hoan nghênh. Tưởng Chính làm bộ làm tịch dãy dụa một chút, biểu đạt một phen chính mình nhân tình vị. Cái này, tê, không tốt lắm đâu, bọn họ hai cái rốt cuộc đối viện nghiên cứu cũng có nhất định cống hiến. Nếu liền như vậy giết, những người khác sẽ thấy thế nào chúng ta? Bên trong vấn đề rất khó giải quyết. Ta sát, các ngươi chỉ cần đem hai người kia gọi vào này tới. Lại làm bộ không biết tình là đến nơi, Nghiêm Trác thấy Tưởng Chính nói lời này. Tự nhiên biết hắn là không nghĩ làm giơ tay mình. Thấy Nghiêm Trác như vậy hiểu chuyện. Tưởng Chính nhẹ nhàng thở ra, nắm lên trên bàn điện thoại, bắt cái bên trong dãy số. Điện thoại kia đầu là bảo vệ cửa. Tưởng Chính muốn cho bảo vệ cửa đi đem Kim Bội Bội cùng Hàn Linh Tê gọi vào chính mình văn phòng tới. Nhưng nói mấy câu lúc sau, Tưởng Chính mặt liền đen xuống dưới. Bảo vệ cửa hoảng loạn xưng, Kim Bội Bội cùng Hàn Linh Tê đã mang theo 4 gã nhị cấp dị năng giả chạy. Liền ở Nghiêm Trác bọn họ tiến vào viện nghiên cứu lúc sau. Trong điện thoại thanh âm cũng mơ hồ truyền vào Nghiêm Trác lỗ tai. Hắn nhướng mày, chạy, kia hai tên gia hỏa nhưng thật ra so với ta tưởng thông minh. Nếu người không có, ta đây liền đổi một cái thù lao đi. Này phân văn kiện, đổi 1000 cái trùng hạch. Sau đó, chúng ta liền không lưu tại viện nghiên cứu nơi này, Tưởng Chính mày nhăn lại. Làm suy tư trạng, tay phải tắc nhìn như tự nhiên bò lên trên cổ tay áo. Ý đồ đi đụng vào nút tay áo. Ngươi sẽ không tưởng cùng chúng ta đánh, chú ý tới Tưởng Chính sờ nút tay áo động tác. Nghiêm Trác cười tủm tỉm nhìn Tưởng Chính. Thấu kính phía sau đôi mắt mị thành một cái tuyến. Giống chỉ hồ ly, ta là tứ cấp tinh thần lực tràng dị năng giả, một bậc tinh thần lực tràng dị năng giả. Đại khái yêu cầu ăn luôn 10 cái năng lượng nguyên tới kích hoạt. Nhị cấp tinh thần lực tràng dị năng giả, yêu cầu ăn luôn 100 cái. Ba cấp, 1000 cái. Tứ cấp, 5000 cái. Nửa tháng thời gian nội, Nghiêm Trác liền từ ba cấp lên tới tứ cấp. Bào đi phía trước ăn luôn. Này trong vòng nửa tháng hắn ước chừng nuốt 3000 cái trùng hạch. Tưởng nuốt trùng hạch liền phải trước tiêu hao trong cơ thể dị năng năng lượng. Vì tiêu hao, Nghiêm Trác vẫn luôn ở từng nhóm yên lặng thao túng phụ cận luân hồi giả làm lâm thời con rối. Chỉ có thao tác con rối tiêu hao mới có thể bảo đảm hắn sẽ không tiêu hóa bất lương. Vì được đến này đó trùng hạch, hắn này nửa tháng đều mau tinh thần phân liệt, nhưng này đó vất vả. Đổi lấy chính là có thể vững vàng áp Tưởng Chính một đầu thực lực. Nghe được Nghiêm Trác dị năng cấp bậc, Tưởng Chính sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn họ viện nghiên cứu đối dị năng cũng có trình độ nhất định thượng thăm dò. Thân là phó sở trưởng, Tưởng Chính biết tứ cấp dị năng giả nhiều khó đối phó. Tưởng Chính vuốt chính mình chữ thập tinh nút tay áo. Này nút tay áo là một quả nho nhỏ máy phát tín hiệu. Bóp nát nó, mai phục tại hắn văn phòng phòng tối 50 danh nhị cấp dị năng giả liền sẽ vây quanh đi lên. 50 danh nhị cấp dị năng giả, sẽ là một cái tứ cấp tinh thần lực tràng dị năng giả đối thủ sao? Giống như có điểm huyền. Huống chi, Nghiêm Trác đã phát hiện này cái nút tay áo. Tưởng Chính ở trong lòng tính toán thắng suất. Nghiêm Trác thong dong mỉm cười. Cuối cùng, Tưởng Chính vẫn là dường như không có việc gì buông xuống ngón tay. Không đi bóp nát kia cái máy phát tín hiệu. 50 cái nhị cấp dị năng giả, 8 phần là đánh không lại hắn. Liền tính đánh qua, canh giữ ở cửa kia mấy cái Nghiêm Trác đồng đội, cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Tưởng Chính có chút đồi bại, một đôi tang thương trong ánh mắt toát ra nhận thua bộ dáng. 1000 cái trùng hạch có điểm nhiều, chúng ta nơi này tiêu hao rất lớn. 700 cái là chúng ta có thể tiếp thu số lượng, hảo, Nghiêm Trác cũng lười đến cùng hắn cò kè. Mặc cả, Tưởng Chính không lại tính kế Nghiêm Trác, gọi người đưa tới 700 cái trùng hạch. Nghiêm Trác lười đến kiểm kê, nhìn đại khái số lượng không sai biệt lắm, lại dùng tinh thần lực giả quét một chút đưa trùng hạch người nọ ký ức. Xác định trùng hạch đều là thật sự, thả không nhúc nhích qua tay chân, hắn liền làm ân tuyết thu vào nhẫn không gian. Rời đi khi, Nghiêm Trác đoàn người toàn bộ mở ra dị năng, cường đại thực lực làm cho bọn họ không e ngại bất luận cái gì mai phục. Đi ra viện nghiên cứu khi, Nghiêm Trác tinh thần lực đại võng uốn lượn phô biến toàn bộ viện nghiên cứu. Nhanh chóng tìm tòi hắn muốn tìm người, thực mau, hắn chỉ bằng quen thuộc tinh thần lực hóa hình hơi thở tìm được rồi La Mưa Thu. Nghiêm Trác dùng tinh thần lực viễn trình hỏi La Mưa Thu một vấn đề. La A Di, Tưởng Chính cùng Trương Nghiên quan hệ thế nào? La Mưa Thu đang ở cùng Lâm Mộ Quang luận bàn. Lúc này đột nhiên nghe được Nghiêm Trác thanh âm. Nàng cũng chỉ là kinh ngạc một cái chớp mắt, không ảnh hưởng đến chính mình động tác. Dụng ý thức bình tĩnh trả lời. Tưởng Chính đối Nghiên Nghiên vẫn luôn khá tốt. Hắn cơ hồ là từ nhỏ nhìn Nghiên Nghiên lớn lên. Kim Bội Bội bọn họ nói muốn sát Nghiên Nghiên. Tưởng Chính còn trộm nói cho ta, hắn sẽ âm thầm bảo hộ Nghiên Nghiên, không cho nàng chết. Nghiêm Trác nghiêm túc nhắc nhở vài câu. Hàn Linh Tê nói cho Tưởng Chính ta tình huống. Tưởng Chính biết ta là Trương Nghiên đồng đội, nhưng là chúng ta đang nói sinh ý thời điểm, hắn cư nhiên một câu cũng chưa nhắc tới quá Trương Nghiên. Liền tính hắn không quan tâm Trương Nghiên, cũng nên lo lắng một chút ta có thể hay không đi giúp Trương Nghiên đi. Này rất kỳ quái, ngươi nhiều lưu ý quan sát một chút hắn đi. Nói xong câu này, Nghiêm Trác cắt đứt tinh thần liên hệ. Mà bên kia La Mưa Thu, bởi vì Nghiêm Trác này một phen lời nói, như tao lôi gấp dừng luận bàn, như suy tư gì. Trương Nghiên bị nhốt dưới mặt đất đã suốt 7 ngày, mặc kệ đi nơi nào, Trương Nghiên cùng Lương Tiêu đều sẽ bị trùng tộc giám thị. Chỉ có đang ngủ thời điểm, nàng miễn cưỡng có thể được đến một lát an bình. Mặc dù là ngủ thời điểm, Trương Nghiên cửa phòng cũng có vài chỉ ngũ cảm nhạy bén trùng tộc ở theo dõi. Bất quá, tưởng tượng đến Lương Tiêu bên kia theo dõi trùng tộc là nàng nơi này gấp 10 lần, Trương Nghiên liền cảm thấy hơi chút cân bằng điểm money hơn nữa. Liên tiếp nhìn chằm chằm nhiều như vậy thiên lúc sau. Trùng tộc có chút lãng công. Trương Nghiên có thể nghe được cửa theo dõi mấy chỉ trùng tộc chính tụ ở bên nhau hút một loại khoáng thạch. Cái loại này khoáng thạch đối trùng tộc tới nói tương đương với trí huyễn ma túy. Mấy chỉ trùng tộc đều trở nên có chút thần trí không rõ. Trương Nghiên nhân cơ hội đem chính mình mông ở ba tầng chăn bông phía dưới. Từ nhẫn không gian lấy ra bộ đàm mini mấy ngày nay nàng đều chịu đựng không đem bộ đàm lấy ra tới. Hiện tại cơ hội này vừa vặn tốt. Ấn hạ bộ đàm, Trương Nghiên thử nhẹ giọng hô một chút Nghiêm Trác tên. Nghiêm Trác vẫn là như vậy lệnh người yên tâm. Chỉ hô một tiếng tên. Hắn thanh âm liền rất mau truyền trở về. Ta ở, thỉnh giảng, ta cảm giác chạm là ở mưu đồ cái gì? Mấy ngày nay nó vẫn luôn dây dưa Lương Tiêu. Lương Tiêu mỗi ngày chỉ có 2 cái giờ tự do thời gian. Mặt khác thời gian đều bị theo dõi. Đối ta nhưng thật ra không như vậy phòng bị. Lương Tiêu mẫu trùng khả năng có thức tỉnh dấu hiệu. Ta đoán cùng cái này có quan hệ, nói xong câu này. Trương Nghiên dừng một chút. Có chút bực bội. Đương trùng vương hảo phiền. Chúng ta như thế nào mới có thể chạy thoát? Mấy ngày nay ta vẫn luôn không tìm được cơ hội, không hề tự do bị giam lỏng ở một đám dị loại bên. Trong, này đàn dị loại còn mỗi ngày mưu đồ nàng cùng Lương Tiêu thân thể. Cái này làm cho Trương Nghiên đã sớm chịu đủ rồi. Nàng cũng ý đồ đào tẩu. Nhưng chạm đối Lương Tiêu nhìn chằm chằm đến thật chặt. Liền tính chạy trốn cũng chỉ có nàng chính mình có thể chạy. Lưu lại Lương Tiêu một ân tình huống khả năng sẽ càng nguy hiểm hơn. Mấy ngày này quả thực nhàm. Chán thấu, nàng nỗ lực thoát khỏi. Đáng tiếc thoát khỏi không xong. Cũng chỉ có thể mong đợi với Nghiêm Trác cùng mặt khác đồng đội. Nghiêm Trác nhẹ nhàng cười. Trương Nghiên, ngươi biết toản mà đạn là cái gì sao? Trương Nghiên sửng sốt. Ân, biết, làm sao vậy? Ở cùng bên ngoài người tiếp xúc thời điểm. Ta làm có ẩn hình phân thân, hồn cùng Ân Tuyết cùng nhau trộm tới 3 viên, Nghiêm Trác thanh âm. Đột nhiên trở nên nghiêm túc mà dồn dập. Bảo vệ tốt chính mình. Đi tìm Lương Tiêu, chúng ta sẽ bám trụ trạm. Những lời này lúc sau. Bộ đàm đối diện liền không có thanh âm ni. Trương Nghiên vội vàng ở trong phòng tạo cái tránh né. Chấn động góc, mới vừa trốn hảo. Chỉ nghe ầm vang một tiếng vang lớn từ đỉnh đầu truyền đến. Hết chương.